Chương 1001, đại chiến bắt đầu. Trần Mạch tại qua cái kia Minh Giang thời điểm thì đã thấy vậy đơn giản lít nha lít nhít tàu thuyền A, thử nghĩ một hồi, làm cho 10 triệu đại quân vượt qua tàu thuyền, cái kia được bao nhiêu Minh Giang, nuôi sống không biết bao nhiêu người, rất rất lớn, quang bao quát liền muốn dùng thuyền đi 2 giờ, cái kia đến bao lớn toàn bộ Minh Giang chung quanh toàn bộ đều là ngư dân, những thứ này ngư dân thuộc về Minh Thần Đế Quốc, bởi vì Minh Giang ngay tại Minh Thần Đế Quốc bên cạnh, chỉ nói là những thứ này ngư dân phần lớn đều đến từ phụ cận nông thôn cùng thị trấn nhỏ chân chính chiến lược quan trọng thành trì, còn có 30 km xa đâu những thuyền kia chỉ toàn bộ đều là sớm chuẩn bị tốt hoặc là chế tạo, hoặc là cũng là mua ngư dân thuyền dùng. Trần Mạch đi vào thành trì, liếc mắt liền thấy được trong thành trì dán vào quảng nạp hiển sĩ bố cáo phía trên không có viết quảng nạp hiển sĩ làm gì, chỉ nói là ngươi rất thông minh, cái kia liền có thể qua đi thử một chút, nhưng là Trần Mạch đoán được, tùy theo Trần Mạch tháo xuống bố cáo. Thiên thần bệ hạ, có người hái được bố cáo đại điện bên trong, những người kia còn đang thương thảo. Sau đó một người chạy vào vội vã nói ồ hạng người gì một tên tóc trắng tu tu lão giả nhanh, dẫn hắn đến cái này tóc trắng tu tu thì đại biểu cho lịch duyệt phong phú coi như tỷ lệ không lớn, nhưng khẳng định phải thử một chút Trần Mạch dịch dung đi đến, gặp qua thiên thần bệ hạ mau mau xin đứng lên, không phải làm lễ người tới, dâng trà sau đó một cái mội tử cho Trần Mạch dâng trà. Lão nhân ra từ đâu mà đến tục danh là Trần Mạch sau đó nhấp một miếng trà, nói. Lão hủ một mực ẩn cư ở thiên thần đế quốc, gần đây mới rời núi mà thôi, tục danh 800 năm trước cần phải có người xưng hô lão hủ vì Bắc Quách tiên sinh, không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được, vừa tốt thấy được đế quốc ở giữa muốn khởi xướng chiến tranh rồi, thấy được cái này bố cáo, cho nên nhìn xem có cái gì có thể giúp được một tay. Trần Mạch khác không hiểu, dù sao cái này 800 năm trước, thêm lên một cái chính mình lung tung biên cái gì Bắc Quách tiên sinh danh hảo, cảm giác cần phải vẫn còn. Nguyên lai là Bắc Quách tiên sinh một tên nam tử vội vàng nói. Trần Mạch, sẽ không phải chính mình tùy tiện nói cái tên còn có người đụng a ổ ngươi nghe nói qua Trần Mạch lông mày nhíu lại hỏi. Đương nhiên, 800 năm trước Bắc Quách tiên sinh nhà, cửu ngưỡng đại danh nguyên lai là Bắc Quách tiên sinh ngưỡng mộ đại danh đã lâu thiên thần Âu Dương Thiên La cũng là ôm nhất quyền. Nhưng là bọn họ cả đám đều biểu thị cái này Bắc Quách tiên sinh là cái gì chít chít bá á bọn họ không biết, nhưng là nghe danh hảo còn có 800 năm trước nhân vật. Bọn họ đã cảm thấy có chu tờ lợi hại dáng vẻ, cái kia đến giả bộ một chút ra Trần Mạch, không nghĩ tới Lao Phu còn có lớn như vậy danh khí. Trần Mạch ra vẻ cười một cái nói. Bác Quách tiên sinh, chuyện là như thế này. Trần Mạch lắc đầu, sau đó nói, bệ hạ không cần nhiều lời, Lao Phu trên cơ bản đã đoán được, là không phải là bởi vì Minh Giang sự tình tê bọn họ liếc nhau một cái. Cái này Bác Quách tiên sinh đến cùng là thần thánh phương nào hắn vờ ơ y ma có thể trực tiếp đoán được, tuy nhiên cái này cũng không đến mức quá khoa trương. Nhưng là cái kia cũng không là truy hệ nở nho chính là việc này, Bác Quách tiên sinh thật là kỳ nhân vậy. Trần Mạch sau đó cười cười, nói, theo dễ tính tính toán mà thôi, tính tới có thể là nguyên nhân này, cho nên lão phu tới qua đến thử một lần mời Bác Quách tiên sinh giải hoặc. Trần Mạch sau đó thản nhiên nói, kỳ thật ta nghĩ phương pháp rất đơn giản, nhưng là khả năng càng đơn giản phương pháp các vị càng không dễ dàng nghĩ đến. Tám chữ ánh mắt của mọi người nhìn lấy Trần Mạch thiết tắc liên chu, như dẫm trên đất bằng nói xong Trần Mạch đứng lên. Nghe được Trần Mạch, trong mắt những người kia tràn đầy kinh hỉ cùng chấn kinh thiết tắc liên chu, như dẫm trên đất bằng vờ ơ y ma là đơn giản như thế phương pháp, nhưng là bọn họ vờ ơ y ma không nghĩ tới Bác Quách tiên sinh, ngài muốn đi đâu. Có người đứng dậy nhìn về phía Trần Mạch hỏi. Trần Mạch cười cười, nói, ta tới cũng là ra cái ý tưởng, dù sao thiên thần đế quốc là Lao Phu nhà, nếu như có thể giúp được bận bịu tốt nhất, nếu như các vị cảm thấy không thể giúp, như vậy Lao Phu cũng không có phương pháp khác không không không. Phương pháp này quả thực có thể xưng nghịch thiên. Âu Dương Thiên La vội vàng nói vậy liền lặng chờ đế quốc hồi âm đa tạ Bác Quách tiên sinh giải hoặc. Về sau Trần Mạch liền đi ra truyền mệnh lệnh của ta, sáng mai, toàn quân xuất kích, đến Minh Giang về. Sau, trong một ngày thiết tắc liên chu vâng Trần Mạch toàn bộ hành trình nín cười, tới cái không ai địa phương sau thì dùng không huyễn thạch rời khỏi nơi này. Nam Cung Vũ cầm lấy Thiên Ngọc đã đi đến tiền tuyến chuẩn bị phục kích độc thần đế quốc, chính tại kiến tạo to lớn bồn chứa nước Minh Thần thì là dựa theo Trần Mạch thuyết pháp. Ngay tại mời người đại lượng chế tạo gấp gáp dẫn lôi phủ. Thiếu gia, ngươi nhanh như vậy thì trở về rồi sao? Lâm Tiểu Vũ thấy được Trần Mạch sau vui vẻ chạy tới. Trần Mạch cười gật gật đầu, các nàng đâu Nam Cung tỷ tỷ đi khe nước lớn, phụ thân đi dẫn lôi phủ sự tình ứng. Ta bên này cũng không xê xích gì nhiều chờ đại quân đến liền tốt. 2 ngày sau không sai, 2 ngày trôi qua, 2 ngày này Trần Mạch cũng không có thiếu về trời bên ngoài gần. Linh Lung đã hoàn toàn chơi vui đến quên cả trời đất rồi cái gì trở về không không không. Đánh chết đều không trở về hừ mà 2 ngày, độc thần đế quốc, phong thần đế quốc cùng thiên thần đế quốc đều đã phát binh, bởi vì lộ trình khác biệt, độc thần đế quốc bên kia đem về trước đi qua khe nước lớn mà chỗ đó, Nam Cung Vũ cùng Trần Mạch, còn có Minh Chiến ba người đã đứng ở khe nứt lớn phía trên, bọn họ bên cạnh cũng là cái kia chữ lửa nở dê nửa cờ không cách nào tưởng tượng chữ ao nước. Bọn hắn tới Minh Chiến nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói một câu. Đại khái 200 vạn đại quân 2 triệu, cùng dự tính không sai biệt lắm. Trần Mạch gật gật đầu nói. Chỉ là nơi này 2 triệu, dẫn lôi phủ bên kia có thế mở ơ y trăm ngàn, 1 triệu, có thể đến cùng cái kia như thế nào mới có thể diệt đi đối phương 30 triệu. Minh Chiến cảm thấy rất không hiểu. Nam Cung Vũ nói ra, Minh Thần tiền bối 2 ngày nữa lại nhìn liền tốt các ngươi hai cái này, luôn luôn bán cái này cái nút. Minh Chiến cũng rất bất đắc dĩ, nhưng là mạc danh kỳ diệu hắn rất buông lòng tất cả mọi người ngừng sau đó đại quân ngừng lại. Tướng quân, phía trước cũng là độc thần đại liệt cốc cái chỗ kia rất thích hợp phục kích. Quân sư tại độc thần đế quốc đại tướng quân bên người nói ra. Cái kia đại tướng quân nhìn thoáng qua, phó tướng, người bay đi lên xem một chút có hay không phục kích. Vâng, một phút đồng hồ sau hắn bay trở về hồi bẩm tướng quân, không có bất kỳ cái gì manh mối. Cái kia cái cự đại chữ ao nước đã được thả ra huyễn thuật, cho nên hắn căn bản nhìn không thấy đây là Nam Cung Vũ đề nghị, dù sao chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào, quả thật đúng là không sai. Nếu như không phóng thích cái này huyễn thuật, hậu quả chính là, to lớn bồn chứa nước bị phát hiện, bọn họ khẳng định hoài nghi sau đó bên này kế hoạch thất bại. Tốt, toàn quân đi đường xuyên qua khe nước lớn, chúng ta lại nghỉ ngơi.